Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 84, Liên minh thiên tế. Góc truyện audio.com. Thấy Thạch Phong xoay người muốn đi, người của phệ thân chi xà cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Lại có đàn ông sẽ đối đãi Bạch Khinh Tuyết như vậy. Lại là không nói hai lời liền vứt bỏ cơ hội hợp tác cùng phệ thân chi xà. Triệu Nguyệt Như nhìn rất gấp, muốn nói lại thôi, vốn muốn tiến lên kéo Hắc Viêm khuyên giải một chút, nhưng mà Bạch Khinh Tuyết lấy danh xưng là nữ gia cát cũng không nói gì. Nếu có hành động, cô ấy đứng ra chỉ sợ sẽ làm cho tình huống hỏng bét hơn. Không thể làm gì khác hơn là kéo kéo cánh tay Bạch Khinh Tuyết. Âm thầm nhắc nhở, nhưng mà Triệu Nguyệt Như không biết, Bạch Khinh Tuyết cũng là nhất thời sững sốt rồi. Không nghĩ tới mục đích của Thạch Phong ngay từ đầu không phải là gia nhập phệ thân chi xà, mà là hợp tác ngang hàng. Bất quá Thạch Phong có tư cách này sao? Phệ thân chi xà cũng không phải là nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Có thể nói là quái vật khổng lồ trong trò chơi thực tế ảo. Nắm giữ tài nguyên là người chơi bình thường không dám tưởng tượng. Có thể hợp tác ngang hàng cùng phệ thân chi xà, ít nhất cũng phải là công hội nhất lưu ngang hàng, mà người đàn ông trước mắt lại đương nhiên mà lấy thân phận bản thân. Muốn hợp tác với phệ thân chi xà, chẳng lẽ sau lưng người đàn ông này thực có một thế lực to lớn núp trong bóng tối? Mới có thể ngang nhiên hết sức như thế, nhưng điều này cũng không phải là không thể nào. Có thể làm ra một loạt chuyện này, tăng thêm thân trang bị duy nhất của Hắc Viêm, căn bản không có khả năng một người làm được toàn bộ trong thời gian ngắn như vậy. Khẳng định có thế lực lớn ủng hộ, mới tạo nên cạnh tranh ác tính bây giờ. Theo công hội thống kê, Hắc Viêm bán đi bản thiết kế tổng thu vào vượt qua 60 kim tệ. Mà vốn lưu động của công hội nhất lưu bây giờ bất quá khoảng chừng 3 kim tệ. Những số tiền này nếu như vận dụng thật tốt, làm cho một công hội nhất lưu trong nháy mắt vượt qua công hội nhất lưu khác. Thành công hội siêu cấp cũng có thể. Trong lúc bất chợt, Bạch Khinh Tuyết cảm giác sau lưng mơ hồ phát rét, thân là phó hội trưởng vệ thân chi xà. Cô ấy lại đến bây giờ cũng không có phát giác còn có thế lực lớn ẩn núp như vậy. Bất quá thế lực cô ấy đều không có phát giác ra. Có thể nghĩ cái thế lực này giấu sâu cỡ nào. Bất quá cũng may bây giờ phát hiện rồi. Chính là không biết, là địch hay bạn, chậm đã, Bạch Khinh Tuyết mở miệng giữ lại. Anh cũng nên biết, phệ thân chi xà chúng tôi cũng là công hội nhất lưu. Thế lực có thể có tư cách hợp tác bình đẳng cùng chúng tôi cũng không nhiều. Nếu như anh có thể chứng minh có thực lực này và vốn liếng. Hơn nữa anh nói ra sự hợp tác có thể mang đến nhiều lợi ích cho phệ thân chi xà chúng tôi. Tôi có thể làm chủ đáp ứng. Hừ hừ, khẩu khí phệ thân chi xà các người thật lớn nha. Cô biết tôi có thể lựa chọn công hội nhất lưu để hợp tác cũng không chỉ một nhà các người. Thạch Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết, biểu hiện hoàn toàn không đem phệ thân chi xà nhìn ở trong mắt. Sau đó lấy ra một tấm bản thiết kế trang bị cấp huyền thiết level 10 ở chỗ hắc tu từ trong ba lô. Vung vẩy ở trước mặt Bạch Khinh Tuyết, cười lạnh nói, không biết cô thấy cái này rồi có suy nghĩ gì? Cảm thấy tư cách của tôi có đủ hay không? Sao lại thế này? Bạch Khinh Tuyết cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng càng chấn động vô cùng, bản thiết kế cấp huyền thiết level 10, anh là làm sao lấy được? Bây giờ mà ngay cả bản thiết kế vi quang cấp thanh đồng level 3 đều sắp đoạt điên rồi. Giá trị tờ bản thiết kế này quả thực không dám tưởng tượng. Bản thiết kế vi quang level 3 đối với thành viên tinh anh của công hội tác dụng cũng không lớn. Chủ yếu là kiếm tiền và bồi dưỡng đoán tạo sư, mở rộng ưu thế công hội. Nhưng so với tấm bản thiết kế kia mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần đi trước một bước là sẽ khác, đây là quy luật tự nhiên của trò chơi thực tế ảo. Tất cả công hội cũng biết, nếu lên tới level 10 sẽ để cho thành viên chủ lực mặc vào. Bất kể thăng cấp hay là vào phó bản, hiệu suất đều tăng lên trên diện rộng, đẳng cấp và thực lực của thành viên chủ lực sẽ vượt xa thành viên chủ lực của những công hội khác. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bí mật thương nghiệp, cô đây cũng đừng nghĩ rồi. Thạch Phong thu hồi bản thiết kế. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi đây. Muốn để Bạch Khinh Tuyết trơ mắt nhìn xem một người có được bản thiết kế trang bị huyền thiết level 10 rời đi. Thậm chí hợp tác cùng các công hội nhất lưu khác. Đây tuyệt đối là không cho phép. Nếu để cho những công hội nhất lưu kia có được sản xuất số lượng lớn những trang bị này, mỗi một thành viên tinh anh đều trang bị, tranh đấu ở Vương Thành cũng cần so rồi. Được, tôi đáp ứng, anh nói hợp tác thế nào đi. Bạch Khinh Tuyết cắn chặt hai hàm răng, cuối cùng vẫn khuất phục. Ha ha, nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ hợp tác với các người rồi. Thạch Phong trầm giọng nói. Anh, sắc mặt Bạch Khinh Tuyết bỗng nhiên phát lạnh, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Không có thái độ cao cao tại thượng kia, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, vừa nãy không lễ phép, tôi xin lỗi, không biết anh có thể suy nghĩ lại một chút hay không? Phệ thân chi xà chúng tôi nguyện ý trả giá gấp đôi giá của những công hội khác. Thạch Phong gật đầu một cái, cười nói, được rồi, xem cô có thành ý như vậy. Những người khác sau khi thấy, đều cho là mình nghe lầm. Nữ thần băng tuyết cao ngạo vô cùng lại khuất phục. Xin lỗi vì thái độ trước đó. Hắc viêm này rốt cuộc kinh khủng dường nào. Lúc này hai mắt Triệu Nguyệt Như sáng lên. Đều có chút bội phục Hắc viêm rồi. Cô ấy biết rõ Bạch Khinh Tuyết là thông tuệ kiêu ngạo cỡ nào. Có thể làm cho Bạch Khinh Tuyết nói ra hai chữ xin lỗi. Từ khi bắt đầu biết Bạch Khinh Tuyết, cô ấy chưa từng gặp qua. Không biết anh muốn hợp tác thế nào. Bạch Khinh Tuyết trừng mắt liếc Triệu Nguyệt Như cười trộm sau lưng. Ngay sau đó nhìn về phía Hắc Viêm hỏi. Rất đơn giản, tôi muốn thành lập một cái tổ chức sinh hoạt gọi là Liên Minh Thiên Tế. Tuyển nhận các loại người chơi sinh, các người giúp tôi tuyên truyền tạo thế. Tôi sẽ thu giá nội bộ với công hội các người, thậm chí không bán ra ngoài trang bị và đạo cụ đó. Thạch Phong chậm rãi nói, anh thật muốn thành lập tổ chức như vậy. Bạch Khinh Tuyết hơi kinh ngạc, mặc dù không coi trọng Thạch Phong, bất quá điều kiện của Thạch Phong rất mê người. Triệu Nguyệt Như nháy đôi mắt to, không thể tin nhìn Thạch Phong, cảm giác Thạch Phong quá điên cuồng rồi. Những người khác vừa nghe, đều cảm thấy Thạch Phong là có tiền không chỗ tiêu rồi. Lại muốn thành lập tổ chức như thế, kế hoạch này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn thống nhất toàn bộ người chơi sinh hoạt, căn bản không thể làm được. Điều này cần tài lực, vật lực, nhân lực đều quá lớn. Các công hội đều đang bồi dưỡng người chơi sinh hoạt. Hơn nữa chỉ tuyển tinh anh, đỡ phải lãng phí tài nguyên. Còn dư lại đám ô hợp, thu vào cũng không có trọng dụng. Muốn đào tạo những người chơi sinh hoạt ấy, phải cần tài nguyên càng nhiều là không cần phải nói. Không có cái công hội nào có thể chịu đựng. Đương nhiên, nếu thành công, có thể mang tới lợi ích cũng là không dám tưởng tượng. Các người không cần để ý đến. Đã đến đúng thời điểm, tôi tự nhiên sẽ thông báo mấy người đi tuyên truyền tạo thế. Dù sao các người cũng không có tổn thất gì. Đương nhiên tôi sẽ sớm cho các người một ít thù lao. 10 bản thiết kế vi quang hộ hung cũng đủ công hội các người đào tạo không ít đoán tạo sư. Nếu như Thạch Phong tự mình đi tuyên truyền, quá lãng phí thời gian không nói, hiệu quả cũng không lớn, cần phải thời gian đi tích lũy, nhưng là có phệ thân chi xà tuyên truyền khác hẳn, cơ hồ có thể trong nháy mắt bao trùm cả vương quốc tinh nguyệt. Để hắn giảm bớt quá trình tích lũy trên diện rộng, Bạch Khinh Tuyết suy nghĩ một chút, để bọn họ làm tuyên truyền xác thực không mất thứ gì. Còn có thể được 10 bản thiết kế vi quang bây giờ. Trong khoảng thời gian này có thể bỏ xa công hội khác, bồi dưỡng được càng nhiều đoán tạo sư, kiếm được càng nhiều tiền của trò chơi, còn thành lập liên minh sinh hoạt như thế kia, đào tạo rất nhiều người chơi sinh hoạt, chính là quá trình không ngừng bỏ tiền, không bao lâu sẽ sụp đổ, đào tạo người chơi sinh hoạt vô cùng vất vả, nếu như đằng sau không có công hội lớn ủng hộ tài nguyên cùng tài chính, căn bản khó có thành tựu. Sau đó Bạch Khinh Tuyết cùng Thạch Phong ký hợp đồng, nguyện ý giúp Thạch Phong tuyên truyền toàn lực ở toàn bộ vương quốc tinh nguyệt. Từ nay về sau Thạch Phong phải trả 100 món trang bị cấp huyền thiết level 10. Đồng thời phệ thân chi xà có thể dùng giá cả nội bộ mua sắm trang bị và đạo cụ được chế tạo. Bạch Khinh Tuyết lấy được 10 cái bản thiết kế vi quang. Có vẻ rất cao hứng, để một gã thích khách đem bản thiết kế mang về công hội. Ngay sau đó nhìn về phía Thạch Phong mở miệng mời. Tôi thấy ở nơi này quái vật rất nhiều, đẳng cấp phi cao một chút, bất quá cũng là địa điểm luyện cấp tốt, không bằng cùng chúng tôi đi luyện cấp đi, như vậy so với một mình thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.